Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 30, từ đâu tới tiểu nha đầu. Triệu Nhiên đem pháp lực quán chú song trường, sau đó thả ra đi. Một chiêu này là tu sĩ cơ bản nhất cùng bình thường nhất pháp lực vận chuyển kỹ xảo. Nhưng ở không hiểu công việc người trong mắt, lại cùng trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cách sơn đả ngưu thần quyền không có sai biệt. Bởi vậy, hắn hai lần bị người hiểu lầm cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Có đôi khi Triệu Nhiên sẽ nghĩ, có lẽ đại danh đỉnh đỉnh cách sơn đả ngưu thần quyền, kỳ thật vốn chính là từ tu hành giới lưu truyền tới. Có lẽ là một vị nào đó căn cốt cùng tư chất đều rất kém cỏi tu sĩ, bởi vì không cách nào tiến thêm, cho nên dứt khoát trà trộn giang hồ chi tác. Đương nhiên, Triệu Nhiên vô ý giải thích, trước mắt đám người này nghĩ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Hắn cười cười, tiếp tục hỏi, như thế nào? Bây giờ có thể không thể trả lời bần đạo nghi vấn rồi. Bên cạnh mười mấy lâu la hai mặt nhìn nhau, con mắt đều nhìn qua Triệu Nhiên đối diện ba người. Ba người này kinh nghi bất định, lẫn nhau lấy ánh mắt ra hiệu. Triệu Nhiên cũng nhìn không ra bọn hắn có thể sử dụng ánh mắt thương lượng ra cái manh mối gì đến. Nhưng cũng không vội, hắn khó được có như thế một cái trang bức thời cơ. Lúc này không trang, chờ đến khi nào? Bởi vậy, trong tươi cười mây đàm phong tình, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, Triệu Nhiên chính tràn đầy phấn khởi đóng vai cao nhân thời khắc. Đã thấy trại bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ghim hoàn búi tóc tiểu nha đầu. Nhìn qua phảng phất 13-14 tuổi niên kỷ, dung mạo chưa nói tới tuấn tiếu, nhiều lắm là xem như thanh tú. Nhìn quanh ở giữa, toát ra một phần tinh nghịch, đám người kinh ngạc không hiểu thời điểm. Tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót tiến vào trại, thè lưỡi, cười nói dịu dàng nói, nơi này thật là náo nhiệt nha, ta trong núi chuyển nhiều như vậy địa phương, đều vắng ngắt, tốt không có ý nghĩa, vẫn là nơi này thú vị, các vị đại thúc đại bá tốt, ta muốn nghe được một chuyện, không biết được hay không, tính cả Triệu Nhiên tại bên trong, tất cả mọi người có chút phát măng. Triệu Nhiên đã ý thức được tiểu nha đầu này rất là cổ quái. Nàng tự mình một người tại cái này tràn đầy tặc phỉ đại thanh sơn bên trong ẩn hiện. Thấy thế nào đều là một chuyện rất quỷ dị tình. Không tâm tư trả lời tiểu nha đầu đặt câu hỏi, vụng trộm từ trong nhẫn đem Chu Thất Cô ngày đó cho hắn từ mẫu kim bát lấy ra ngoài, giấu ở trong tay áo, gặp không ai trả lời. Tiểu nha đầu vành vành lên miệng, thật là lạnh nhạt, tốt a, ta liền hỏi một vấn đề, từ cung Lai Sơn tới ba vị đại thúc ở chỗ này sao? Phu nhân nhà ta nói, ba vị này đại thúc tướng mạo cùng người khác không giống. Trên giang hồ đều để bọn hắn, cung Lai Tam Sửu. Ân, bất quá võ công rất tốt, có không có ai biết? Triệu Nhiên quay đầu nhìn về thân ba người trước, suy nghĩ chẳng lẽ chính là bọn hắn. Ngô, lấy kim sơn chát mặt tường, che khuất lúc đầu tướng mạo, rất có thể liền là bọn hắn ba. Triệu Nhiên nhìn lấy bọn hắn cũng nhìn về phía Triệu Nhiên. Đột nhiên, liền nghe một người trong đó hô, chúng ta là được, vị cô nương này có chuyện gì, nhưng xin phân phó chính là... Chúng ta không đồng ý, chỉ thấy tiểu nha đầu phủi tay. Vui vẻ nói, ai nha quá tốt rồi, thật chính là bọn ngươi. Lúc này rốt cuộc tìm được, tay phải bóp thành quả đấm, vung về phía trước một cái. Chợt thấy một đoàn bạch quang bỗng nhiên sáng lên, chói lóa mắt, sáng rõ mắt người đều không mở ra được. Triệu Nhiên thầm nghĩ không tốt, thân thể co rụt lại. Bóp từ mẫu kim bát máy móc lò xo, kim bát trong nháy mắt trống ra, đem hắn hộ ở trong đó, ầm mang một tiếng lôi minh vang lên. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy từ mẫu kim thai bên trên truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi. chi lực, hắn cả thân thể bị hướng về sau mãnh đẩy đi ra. Đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước mới tính ngừng lại thế đi. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy ngực phiền muộn chi cực, trong hai tay vang lên không ngừng, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Triệu Nhiên kinh hãi vô cùng, nếu không phải hắn đã vào đạo sĩ cảnh, trên người có hùng hậu pháp lực bảo vệ, lại thêm trốn ở Từ Mẫu Kim Bát về sau, giờ phút này cũng đã bị chấn bể tâm mạch, bạch quang đánh tan. Triệu Nhiên từ Kim Bát sau thăm dò nhìn lên, chỉ gặp Cung Lai Tam Sửu cùng bọn hắn mang tới 10 cái lâu la đều mất mạng. Tất cả mọi người chết đi bộ dáng đều cực kỳ nhất trí. Trong thất khiếu cốt cốt hướng ra phía ngoài bốc lên máu đen. Tiểu nha đầu, a, một tiếng, nhìn xem Triệu Nhiên hiếu kỳ nói, thế mà còn sống. Vừa dứt lời, tay phải đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, hướng về Triệu Nhiên lần nữa đánh tới. Triệu Nhiên lúc này đã có phòng bị, liền tranh thủ pháp lực quán chú toàn thân, thân thể núp ở Từ Mẫu Kim Bát về sau, đồng thời ném ra ngoài một chương vệ đạo phù, ở bên người hình thành một vòng pháp lực bình chướng, ầm ầm nổ vang về sau, Triệu Nhiên lại bị bước lui ba bước, nhưng lần trở lại này lại không bị thương nữa, chỉ là như cũ cảm thấy u tai lòng buồn bực. Tiểu nha đầu trao mày, quát, người đạo sĩ này làm sao còn không chết? Lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới. Triệu Nhiên lần nữa ném ra ngoài vệ đạo phù, cắn răng ngạnh kháng. Tại trong ầm ầm nổ vang bắt đầu phản kích, Triệu Nhiên bước chân xê dịch, vọt đến ngoài vòng tròn, run tay đánh ra một chương diễm hỏa phù. Diễm hỏa phù rơi thẳng tiểu nha đầu mặt, vào đầu tuôn ra một đám lửa, đem thân thể nàng bao khỏa tại trong ngọn lửa. Tiểu nha đầu nhẹ giọng than nhẹ một câu, trên thân bạch quang đột nhiên hiện, đem hỏa diễm đều dập tắt. Nguyên lai là cái tu sĩ. Đạo sĩ đại thúc, ngươi là nhà ai quán các? Đạo hiệu xưng hô như thế nào? Triệu Nhiên cũng không rảnh rỗi cùng hắn đáp lời, tại không có phân ra thắng thua lúc liền tự giới thiệu. Đồ đần mới làm như vậy, nếu như bại, chẳng phải là chờ lấy đối đầu tìm tới cửa chàm thảo trừ căn sao? Triệu Nhiên run tay lại đánh ra một chương diễm hỏa phù. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, đảo mắt đem hỏa diễm dập tắt, hì hì nói, đạo sĩ đại thúc, ngươi tu vi không được nha, mới vừa vào đạo sĩ cảnh sao, làm sao lại cùng Cung Lai Tam Sửu hỗn cùng một chỗ đâu? Các ngươi quan hệ thế nào? Đại thúc nói một chút thôi, có lẽ chúng ta có thể không cần đánh tới đánh lui. Triệu Nhiên không thèm để ý, tiếp tục đem diễm hỏa phù một chương đánh qua. Tiểu nha đầu đôi mi thanh tú cau lại, buồn bực nói, đại thúc ngươi là câm điếc sao? Vẫn là kẻ điếc, chẳng lẽ liền sẽ một chiêu như vậy sao? Đại thúc vô dụng, đừng đánh nữa, nói, nhẹ nhàng nhảy một cái, đảo mắt nhảy đến Triệu Nhiên trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn lần nữa đánh tới. Tốc độ xuất thủ lại đột nhiên tăng nhanh, Triệu Nhiên liên tục đối kháng ba cái lôi minh, chấn động đến ngực lần nữa phiền muộn đã cực, không còn ném phù, vận dụng pháp lực xuất thủ, hóa thành hỏa diễm đánh tới, đồng thời tại hỏa diễm bên trong giấu giếm 12 viên tiền tài tiêu. Tiểu nha đầu gặp Triệu Nhiên không còn đánh phù, cười nói, phù lục không có, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Tay nhỏ trước người vung lên, đem hỏa diễm hóa đi, lại thình lình trông thấy hỏa diễm đằng sau kích xạ mà đến 12 viên tiền tài tiêu. Nàng bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể lấy tay cánh tay đón đỡ, bị tiền tài tiêu đánh trúng cánh tay, đánh ra một chuỗi đỏ tươi dấu. Tiền tài tiêu không phải chính tông pháp khí, không gây thương tổn được tiểu nha đầu, Triệu Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Thủ đoạn chân chính của hắn còn ở phía sau. Tiểu nha đầu bị tiền tài tiêu liên tục đánh trúng, đau nhức hừ một tiếng, vừa mới lui lại một bước, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đầy trời phù lục. Những bùa chú này giao hội đụng vào nhau, dấy lên hừng hực liệt hỏa, đưa nàng khỏa trong ngọn lửa. Triệu Nhiên một hơi đánh ra 12 tấm diễm hỏa phù. Đây đã là trước mắt hắn pháp lực có thể chèo chống tối số lượng lớn. Sau khi đánh xong, mắt tối sầm lại, pháp lực tiếp tế không lên, chân mềm nhũn, liền té quỵ dưới đất. Nếu như không phải lấy từ mẫu kim bát là chèo chống, chỉ sợ hắn liền phải trực tiếp nằm xuống. Triệu Nhiên tạm thời không cách nào ra chiêu, nhưng không có nghĩa là hắn không có tiếp tục thủ đoạn đối địch. Trong miệng hắn một tiếng huýt, bắt đầu vẫy gọi lừa ra. Triệu Nhiên hướng Cung Lai Tam Sửu xuất thủ thời điểm, muốn cảm thụ một chút nhà mình cao nhân phong phạm, cho nên để lừa ra tại bên cạnh đứng ngoài quan sát. Bởi vậy lừa ra một mực núp ở trại bên cạnh không kham nổi mắt nơi hẻo lánh bên trong. Giờ phút này nghe huýt âm thanh, cùng Triệu Nhiên lòng có ăn ý lừa ra lúc này vọt lên. Phấn khởi trước đá hướng vẫn bị ngọn lửa vây bọc lấy tiểu nha đầu đạp đi. Chỉ nghe leng keng hai tiếng giòn vang, lừa ra móng hoàn toàn chính xác đạp ở tiểu nha đầu chỗ ngực. Nhưng nghe vào lại tựa hồ như đạp ở trên miếng sắt. Lừa ra ngang một cuống họng, đăng đăng đăng chạy về Triệu Nhiên bên người, hướng về phía Tê Minh. Triệu Nhiên cúi đầu xem xét, móng giống như có chút sưng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ trợn nhìn lừa ra một chút, trách mắng, đồ vô dụng. Lừa ra ủy khuất địa ngang lên, rũ cụp lấy đầu hướng Triệu Nhiên sau lưng cỏ. Đối diện hỏa diễm đã đốt hết, từ trong ngọn lửa thoát thân tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy đen xám, căm tức nhìn Triệu Nhiên. Bỗng nhiên oa, đất khóc lớn lên. Triệu Nhiên kinh ngạc, thầm nghĩ không phải đâu, lâm trận đấu pháp còn có khóc, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Trong tiếng khóc, tiểu nha đầu phía sau hiện lên một phương khăn gấm, trên không trung mở rộng ra đến, xoay chậm chậm, sau đó càng chuyển càng nhanh. Triệu Nhiên thầm nghĩ xấu thức ăn, người ta vừa rồi không xuất toàn lực, hiện tại đây là bị mình chọc giận, muốn tế ra đại chiêu. Mình mặc dù cũng có phi kiếm, thậm chí còn có trận bàn, nhưng pháp lực vẫn còn không hồi phục lại. Giờ phút này đã gần đến không có dư lực đấu nữa. Xoay mặt nhìn về phía lừa ra, hỏi, con lừa huynh, móng có thể động sao? Lừa ra, ngang, một tiếng, tràn ngập nhiệt lệ gật gật đầu. Triệu Nhiên càng không chần chờ, thả người mà lên, hô, chạy đi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.